Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960, chương 961, không phải là chấp mê bất ngộ. Là đợi. 6. Nàng lại bắt hắn cùng châu đám làm so sánh. Còn nói hắn là bạch đưa tới cửa. Không cần tốn tiền. Đây là nói. Hắn liền châu đám cũng không bằng. Hàn Chi phản hé mắt. Bỗng dưng dừng bước. A còng vui A còng văn A còng vốn đang tức giận nam nhân bị Trình Vị Vãn giải thích. Chọc cho phốc bật cười. Vãn vãn, người cũng thật là đủ rồi. Ta đã thấy tự mình an ủi. Vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy tự mình an ủi. Ta cũng không phải là tại tự mình an ủi. Ta là thật muốn như vậy. Ta cùng hắn lần này giao dịch. Ta căn bản liền không để trong lòng. Liền coi mình là điểm một cái châu đám. Giải trí mà thôi. Trình Vị Vãn nói lấy. Khóe môi gợi lên một vệt cười khẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, như đã nói qua. Giật Nam ca. Ta mặc dù không có đi tìm châu đám. Nhưng ta nghĩ. Hắn so với châu đám. Kỹ thuật nhất định là phải kém rất nhiều. Nàng mắng hắn không bằng châu đám liền coi như xong. Còn nói hắn kỹ thuật không bằng Ngưu Lang. Âm trầm trong nháy mắt hiện đầy Hàn Chi phản chỉnh cái khuôn mặt. Liền quanh người hắn tràn ra khí tức. Đều trở nên có chút thấm người. Trước mặt hai người. Căn bản không có nhận ra được sau lưng chính hắn. Nam nhân ở nghe xong lời Trình Vị Vãn nói sau. Lại cười nhẹ hai tiếng. Hắn phải biết. Người nghĩ như vậy hắn. Sợ là muốn tức chết. Không sợ hãi. Trình Vị Vãn dửng dưng trở về bốn chữ. Không sợ hãi. Cái kia cổ sắp nổ tung hỏa khí. Trong nháy mắt nổ tung. Hàn Chi phản mãnh nâng lên chân. Hướng về phía Trình Vị Vãn đi tới. Chỉ là người khác còn chưa đi đến sau lưng Trình Vị Vãn. Nhanh muốn đi ra siêu thị cửa chính Trình Vị Vãn lại mở miệng. Nàng giọng điệu có chút thấp. Giống như là tại phiền muộn cái gì một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay từ lúc 2 năm trước. Ta đứng ở trong nhà hắn dưới lầu. Nhìn lấy hắn mang nữ nhân khác lúc về nhà. Hắn sướng vui đau buồn. Thành công thất bại. Hạnh phúc bi thảm. Đều không có quan hệ gì với ta rồi. Kèm theo đều không có quan hệ gì với ta. Mấy chữ này. Chui vào trong tai Hàn Chi phản. Hắn phảng phất bị điểm huyệt đến một nửa. Cả người chợt dừng ngay tại chỗ. Đã từng nàng ở nhà hắn dưới lầu hàng đêm trông coi thời điểm. Hắn nằm mơ đều mong đợi. Nàng cùng hắn lại không liên quan liên. Bây giờ, hắn theo trong miệng của nàng. Rốt cuộc nghe thấy được những lời này. Hắn hẳn là may mắn. Có thể đáy lòng của hắn. Lại không một chút cao hứng tâm tình. Thậm chí còn có điểm. Không nói được hốt hoảng. Hốt hoảng. Theo hai chữ này. Chui vào đầu của Hàn Chi phản. Hắn giống như là nghe thấy được trong trần thế buồn cười nhất trò cười. Một giây kế tiếp rồi dùng sức vẫy vẫy đầu. Đem cái ý niệm này vứt ra ngoài. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Hắn sẽ bởi vì nàng hốt hoảng. Thật là ha ha rồi. Hàn Chi phản lại lắc đầu. Sau đó thu liễm lại tinh thần. Trình Vị Vãn cùng người nam nhân kia. Đã rời đi siêu thị. Liền ngay cả ven đường xe. Đều không thấy bóng dáng. Mưa vẫn còn rơi. Hàn Chi phản đi ra siêu thị sau. Không gấp lên xe, mà là giơ ô dù. Tại ven đường sững sờ nổi lên thần. Gió thật to, nước mưa thổi vào dưới ô dù. Đưa hắn nửa người dưới. Rất nhanh làm ướt, hắn giống như là không cảm giác được một dạng. Cứ như vậy đứng yên. Hắn không biết mình rốt cuộc đứng bao lâu. Trong đầu, bỗng nhiên lại thoảng qua nàng nói câu nói kia. Ngay từ lúc 2 năm trước, ta đứng ở trong nhà hắn dưới lầu. Nhìn lấy hắn mang nữ nhân khác lúc về nhà. Hắn sướng vui đau buồn. Thành công thất bại. Hạnh phúc bi thảm. Đều không có quan hệ gì với ta rồi. Những lời này. Giống như là một cái lời nguyền. Hắn không muốn suy nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là ở trong đầu hắn quanh quẩn. Một lần lại một lần. Vang vọng đến cuối cùng. Tay hắn chợt run lên. Ô dù theo hắn giữa ngón tay chảy xuống. Rơi trên mặt đất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.